Trò chơi tình yêu, chương 69, góc truyện audio.com. Chị đã đi qua Canada nhiều lần để kiếm bi mà vẫn không có tin tức gì. Vậy mà chị vẫn chưa nản lòng à? Ariel hỏi Kyo khi hai người ngồi tâm sự với nhau tại nhà của Ariel. Nếu kiếm cô được thì tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi. Cho dù phải đợi tới mùa xuân cạn, mùa hè tới hay là mùa thu nhuộm lá vàng đi chăng nữa tôi cũng sẽ đợi anh. Kyo trả lời với một niềm tin yêu dành cho Bi, cô gì có thể thay đổi được. Trong lúc Ariel đang du rách ngủ thì Kyo cầm một tờ báo ở trên bàn lên đọc. Một hàng chữ to nổi bật đập vào mắt cô. Con gái chủ tịch tập đoàn AMD sẽ kết hôn với người thiết kế thời trang nổi tiếng tại Đài Loan. Phía sau hàng chữ là tấm hình Bi đang ôm eo Ali một cách thân mật khiến Kyo bàng hoàng. Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi đọc lại bài báo đó một lần nữa, rõ ràng là mình cô đọc lầm mà. Tại sao lại như vậy? Dứt lời cô cầm theo tờ báo chạy như bay ra ngoài. Ariel gọi với theo Kyo à? Chị đi đâu đó? Kyo lái xe thẳng tới công ty AMD, cô biết Ali và Bi đã về tới Đài Loan. Lần này bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho ra lẽ. Xin lỗi, tôi muốn gặp. Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên, chiều nay tôi còn có buổi hẹn nào nữa hay cô? Kyo từ từ xoay mình về hướng vừa phát ra giọng nói ấm áp đó. Giọng nói mà đã làm cô trăn trở thao thức từng đêm để nhớ nhung. Bi, thật là anh, Bi cũng đã nhận ra người đứng trước mặt là Kyo. Nói sao cho hết nỗi lòng nhớ thương dai dẳng của hai kẻ yêu nhau nhưng bị ngăn cách hai miền đất nước. Là anh đây, không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh này. Đã một năm rồi, anh có biết em nhớ anh tới mức độ nào hay cô? Vậy mà anh lại nhẫn tâm cô liên lạc cho em biết để cho em giống như một con khờ cứ ra vào thơ thần. Nếu cô phải đọc được bài báo này thì em cũng cô biết là anh đã trở về DL và hơn nữa lại sắp đám cưới với người khác, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ khiến Kyo cô nói được nên lời. Người đàn ông mà cô nhớ thương chờ đợi bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa. Bi quay mặt đi chỗ khác, tránh cái nhìn đau đớn của Kyo. Anh có lỗi với em, anh đã không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. Chúng ta, chấm, chia tay đi. Lúc nào Kyo cũng mơ tưởng ngày mà cô và Bi gặp lại, cô sẽ được nghe những lời nói yêu thương từ miệng anh, vậy mà bây giờ sự thật trái ngược lại. Anh đã nói chia tay với cô. Cách chương.